Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1678, góc truyện audio.com, chấm, tựa như một loại ký sinh vật muốn ký sinh Cổ Trần. Trước đó, nó ký sinh trong cơ thể hắn, dùng lực lượng toàn thân hắn làm chất dinh dưỡng, bây giờ đang bị Cổ Trần đẩy ra ngoài, hóa thành một loại vật chất đáng sợ. Thời gian trôi qua, đám xương phấn quỷ dị. Điểm xấu vật chất ẩn trong xương cốt Cổ Trần bị loại bỏ toàn bộ. Cả người hắn trở nên nhẹ nhõm. Oanh, trong tích tắc loại bỏ hoàn tất, Cổ Trần chỉ cảm thấy thư thái chưa từng có, như lập tức trút đi một đống quần áo trên người. Cảm giác bị ký sinh biến mất, mà tại thời khắc này, nhục thân hắn lại mạnh lên rất nhiều, mơ hồ sắp đột phá. Cổ Trần mở mắt nhìn đoàn vật chất màu đen quỷ dị trôi nổi phía trước. Chợt nghe, rắc chắc rắc, mấy tiếng, vật chất màu đen chấn động điên cuồng. Sau đó biến dị, trở thành một bộ khô lâu đen như mực. Ngươi, trốn không thoát đâu. Khô lâu màu đen cạc cạc bật cười. Âm thanh cực kỳ khủng bố. Cổ Trần hừ lạnh, đưa tay nắm lấy khô lâu quỷ dị. Hắn đánh giá nó. Không nghĩ lúc trước bị hắn chém chết rồi mà nó còn có thể ký sinh trong cơ thể hắn. Hấp thu lực lượng của hắn rồi trưởng thành khôi phục lại. Nếu không nhờ thân thể thành thánh giúp Cổ Trần nhận ra điểm dị thương, có khi vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của nó. Ngươi là ai? Cổ Trần mở miệng chất vấn. Khô lâu kia lách cách cười âm hiểm. Đáp, ta, cũng là ngươi. Ngươi. Chính là ta, ngươi trốn không thoát, trốn, Cổ Trần cười, nụ cười rất lạnh, hắn hừ lạnh nói, vì sao ta phải trốn, đúng lúc lắm, ta sẽ mang ngươi đi luyện hóa, ta thật muốn nhìn xem trên người ngươi ẩn giấu bí mật gì. Hồng Liên Nghiệp Hòa, phần luyện, Cổ Trần hét lớn, trực tiếp phun ra một cỗ liệt diễm bao phủ khô lâu quỷ dị kia. Nghiệp hỏa yêu dã đốt cháy phừng phừng. A, nghiệp hỏa, một tiếng hét thảm truyền đến. Khô lâu dãy giụa gào thét. Đáng tiếc không cách nào thoát khỏi nghiệp hỏa đốt cháy luyện hóa. Xì xì, khô lâu bốc khói. Một cỗ lực lượng xấu xa quái gở tràn ngập. Chống cự lại nghiệp hỏa. Tiếc là nghiệp hỏa chuyên môn phần luyện linh hồn ý chí. Nên rất nhanh. Ý chí của khô lâu bị nghiệp hỏa mài mòn, rồi bị Cổ Trần hấp thu chút trí nhớ còn sót lại. Không có trí nhớ, sao lại như vậy được? Nhưng xem xét một hồi, Cổ Trần liền kinh hãi phát hiện khô lâu này không hề có bất kỳ trí nhớ nào. Cổ Trần rất kinh ngạc, cảm thấy không thích hợp, không có khả năng không tồn tại bất kỳ trí nhớ nào được. Chẳng lẽ nó đã tự hủy? Hừ. Còn đang nghi hoặc, Cổ Trần bỗng nhiên tiếp thu được một đoạn ký ức vỡ nát. Cổ Trần lập tức rút đoạn ký ức vỡ nát này ra. Nhất thời, một hình ảnh cổ xưa đầy thê lương dung nhập vào biển ý thức của hắn. Oanh, biển ý thức tử phủ sôi trào. Địa ngục thế giới đột nhiên chấn động. Luân hồi tự chủ xoay tròn. Phát ra từng đợt thanh âm đáng sợ. Chấn áp hết thảy. Cổ Trần chỉ cảm giác bản thân mình xuyên qua bóng tối hỗn độn vô tận. Giống như vượt qua thời không. Hắn không rõ mình đã đến nơi nào. Một hình ảnh chợt lóe lên khiến Cổ Trần bừng tỉnh. Trong hai mắt hắn bắn ra hai luồng sáng nóng rực. Hỗn độn, thời không thác loạn, uy hiếp đến từ tháng năm xa xưa. Cổ Trần lẩm bẩm, nhớ lại mảnh vỡ ký ức vừa xem ban nãy. Hắn đã thấy được một số hình ảnh vụn vặt cùng tin tức kinh người. Đáng tiếc tin tức không được đầy đủ. Rốt cuộc lai lịch của khô lâu màu đen kia là gì? Vì sao trong trí nhớ của nó lại tồn tại tin tức quỷ dị như vậy? Hơn nữa, ban nãy Cổ Trần thiếu chút nữa đã trầm mê trong đó. May nhờ địa ngục chấn động đánh thức hắn. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Cổ Trần cau mày nhìn khô lâu quỷ dị không nhúc nhích trước mắt. Nó tản ra từng trận điểm xấu chi khí. Thậm chí, Cổ Trần còn cảm nhận được khí tức tuế nguyệt vô tận trên thân khô lâu. Giống như nó đã trải qua 5 tháng tẩy lễ vậy. Mặc kệ là cái gì. Trước luyện hóa cái đã. Cổ Trần hít sâu một hơi. Gạt mớ tạp niệm đó ra sau đầu. Bắt đầu luyện hóa Khô Lâu. Cho dù lai lịch nó là gì. Hiện tại Cổ Trần chỉ muốn sử dụng nó. Hoàn thành bước kế hoạch tiếp theo của bản thân. Ong ong. Chỉ thấy. Cổ Trần tiếp tục dùng nghiệp hỏa đốt cháy Khô Lâu hết lần này đến lần khác. Sau khi xác định không còn bất kỳ uy hiếp nào hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bên trong biển ý thức của tử phủ, sâu trong hạch tâm của địa ngục thế giới, linh hồn thể tỏa ra quang mang mãnh liệt, lập tức tách rời một phần linh hồn của mình, cách chương.